Chương 406, xen vào việc của người khác, 1. Lâm Việt đứng tại Mộng Du bên người, nhìn hắn mấy giây. Hắn thế mà đến Đường Quốc rồi, xem ra lần này Mộng Du đại thần là thật nghiêm túc. Trước đó hắn vẫn luôn quấn lấy hoặc là nói là uy hiếp Tiểu Nặc chuyển đi Sở Quốc làm hắn vương hậu, Tiểu Nặc vẫn luôn không có đồng ý, thật không nghĩ đến hắn thế mà từ bỏ hắn Sở Quốc vương vị, lẻ loi một mình chuyển tới Đường Quốc đến rồi cương hào đích vì tiếu vừa tới đến Mộng Du trước mặt. Tiểu tử Mạc liền phát hiện hắn. Tính toán ra, bọn họ cũng là đã từng quen biết. Cương Hào Đích Vi Tiếu đã từng hai lần theo Mộng Du trong tay cứu đi qua Hàn Nặc, hơn nữa còn đem Mộng Du đã đánh bại rất nhiều lần. Tiểu tử Mạc không có khả năng không nhớ rõ hắn, hơn nữa tiểu tử Mạc đã từng còn mời qua Cương Hào Đích Vi Tiếu, hy vọng hắn có thể gia nhập gia tộc của hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Đáng tiếc lại bị Cương Hào Đích Vi Tiếu cho vô tình cự tuyệt. Sau đó Cương Hào Đích Vi Tiếu quay người lại, liền gia nhập Tạ Nguyên gia tộc bọn họ. Đối với cái này, Tiêu Tử Mạc đành phải ra một cái kết luận, đó chính là cái này Cương Hào Đích Vi Tiếu nhất định là hắn địch nhân, hơn nữa còn là tình địch, thế nhưng là Tiêu Tử Mạc lại đoán không ra, cái này người rốt cuộc là ai. Tiêu Tử Mạc vừa nhìn thấy Cương Hào Đích Vi Tiếu, liền chủ động sẽ tới, chào hỏi, hello, mỉm cười đại thần, hiện tại chúng ta đều tại một quốc gia. Ngươi về sau hẳn là sẽ không lại nhiều xen vào chuyện bao đồng đi, chúng ta tiểu tử Mạc đồng học ở trong game luôn luôn. Phách lối đã quen, cho nên liền cùng người khác chào hỏi, đều là mang theo uy hiếp. Hắn có thể là quên đi trước đây không lâu mới bị Cương Hào Đích Vi Tiếu liên tục đánh bại vài chục lần thê thảm đau đớn trải qua đi, hoặc là chính là còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Lâm Việt hơi chút cười hạ, kỳ thật hắn vẫn cảm thấy Mộng Du cái này người rất ngây thơ. Nói lời, làm chuyện đều là tùy hứng mà vì, điểm này ngược lại để hắn đột nhiên nhớ tới một người tới. Tiểu Nặc bình thường người quen biết, Lâm Việt cu nở dê cơ bản đều biết. Đặc biệt là nàng mất trí nhớ qua đi, chân chính có người lui tới cũng không nhiều. Lâm Việt đã thực khẳng định, cái này Mộng Du chính là cùng Tiểu Nặc tại trong cuộc sống hiện thực người quen biết. Nếu như bọn họ không biết, có ai sẽ thần kinh bệnh đến lần đầu tiên gặp mặt liền đối với một cái lạ lẫm tiểu hào dây dưa không rõ, lại có ai sẽ vì một cái liền trò chơi bên trong đều không có giao tình người hoa nhiều tiền như vậy, hoa nhiều như vậy tinh lực tựa như chính hắn đồng dạng. Hắn đối với Việt Việt Đích Tiểu Miên Áo đặc thù chiếu cố, cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân, hắn cũng là bởi vì biết nàng là ai, mới có thể từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh nàng bảo hộ nàng. Nghĩ như vậy qua đi, Lâm Việt đem rất nhiều chuyện đều nghĩ thông rồi. Thế nhưng là cái này người đến tột cùng là người nào vậy, thật chẳng lẽ chính là hắn phỏng đoán người kia sao? Hắn như vậy dây dưa Tiểu Nặc là bởi vì thích nàng sao? Thế nhưng là ngoại trừ Nghiêm Du Thành, còn ai vào đây yêu thích Tiểu Nặc đâu? Nhưng là Lâm Việt rất rõ ràng, Mộng Du nhất định không thể nào là Nghiêm Du Thành. Vô luận là theo Mộng Du đẳng cấp, trang bị, hay là hắn bình thường phong cách làm việc đến xem, hắn thấy thế nào đều giống như một cái có tiền còn tùy hứng phú nhị đại cùng Nghiêm Du Thành bình thường xem thường kẻ có tiền còn lãng phí tiền phong cách hoàn toàn không tương xứng. Hơn nữa Nghiêm Du Thành cũng không giống là ngây thơ như vậy người. Lâm Việt đối với vừa mới Mộng Du đối với hắn tràn ngập khiêu khích chào hỏi, QNZ không chút nào để ý nói thật, hắn càng là biểu hiện được ngây thơ như vậy, Lâm Việt thì càng sẽ không sợ hắn. Lâm Việt hơi chút di động một chút chính mình tọa kỵ, đứng được cách Mộng Du càng gần. Sau đó hắn ngữ khí bình thản trả lời Mộng Du nói, Mộng đại thần quá lo lắng, ta cho tới bây giờ đều không xen vào chuyện bao đồng.